tám thăng trầm của cuộc đời. Hơn nữa, có tám sự thăng trầm của cuộc đời mà tất cả chúng ta cần phải đối mặt. Đó là được và mất, có nhiều bạn hữu và sự cô đơn, danh tiếng và tai tiếng, hạnh phúc và sự buồn rầu. Trong số tám loại này, chúng ta luôn luôn tìm kiếm bốn điều an lạc, trong khi chúng ta lại cố gắng hết sức để tránh bỏ bốn điều bất toại nguyện. Tuy nhiên, nếu chúng ta đạt được một cái gì đó, thì một lúc nào đó trong tương lai chúng ta sẽ mất nó, chậm nhất là vào lúc chúng ta qua đời. Điều này cũng đúng đối với danh vọng, sự nổi tiếng và hạnh phúc, vì tất cả chúng đều chịu ảnh hưởng bởi sự vô thường. Như vậy, trong khi chúng ta đang theo đuổi bốn điều an lạc, thì chúng ta lại bị theo đuổi bởi bốn điều bất toại nguyện. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy tám sự thăng trầm và loài người theo đuổi lẫn nhau. Trích Atthanguttara 3.7. Chỉ có một tâm ý vững mạnh mới có thể chống lại được những thăng trầm của cuộc đời. Người với tâm ý yếu không thể vượt qua được những thăng trầm để đạt đến đích của họ. Họ thậm chí có thể quên đi đích của mình là gì. Do đó, đích của họ sẽ mờ dần đi, hoặc họ và sự thành công dần dần cách xa nhau. Ví dụ, nhiều sinh viên trẻ tuổi vào đại học với mục đích nhận được bằng cấp. Một vài trong số họ không thể hoàn thành mục đích của mình do bởi sự thiếu hụt tài chánh, do bởi sự cô đơn hay do bởi sự thiếu vắng bạn bè, mà đôi lúc làm cho họ bị trầm cảm. Điều này thật ra là một vấn đề của tâm ý. Nếu tâm ý của chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể tìm cách vượt qua được những khó khăn này. Luôn luôn có những sự lựa chọn cho những ai có tâm ý mạnh mẽ và khôn khéo. Mặc dầu được hỗ trợ tài chính một cách tốt đẹp, một vài sinh viên lại tiêu phí tiền cho thú vui chơi sa đọa thay vì nỗ lực cố gắng học hành. Cuối cùng, họ rời đại học mà không đạt được một cái gì cả. Cho nên, điều hiển nhiên là một tâm ý vững mạnh thì cần thiết cho sự thành công của chúng ta. Mặt khác, có những người thành công lại cuối cùng trở thành những người thất bại. Ví dụ, một cậu bé từ một làng mạc hẻo lánh tại Miến Điện đã trở thành một ca sĩ thành công nhất vào thời của cậu. Trước đó, cậu đã đơn giản và khiêm tốn. Nhưng sau khi thành công, cậu lại trở thành một người nghiện ngập và trụy lạc. Cuối cùng, cậu đã mất đi hết danh vọng và chết đi bởi ung thư phổi do rượu bia quá mức. Rõ ràng, sự thành công của cậu đã hủy hoại đời sống của cậu do tâm ý của cậu đã không đủ mạnh để chống lại những thăng trầm của cuộc đời. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy như sau. Các cây chuối, các cây tre và các cây lau sậy bị giết chết bởi quả của chúng. Một người với tâm ý yếu kém bị giết chết bởi sự thành công của mình, giống như một con Asatari, một giống ngựa bị giết chết bởi đứa con đang ở trong thai bào của nó. Trích Chulavagga 346. Hàng ngày, những thăng trầm của cuộc đời đang thử thách tâm ý của chúng ta. Chỉ khi nào tâm ý của chúng ta là khôn khéo và mạnh mẽ, chúng ta mới có thể bảo vệ được đời sống của mình và ngăn ngừa không cho mục tiêu của chúng ta bị hủy hoại. Đó là lý do tại sao một tâm ý mạnh mẽ được Đức Phật đề cao là phước lành quý giá nhất. Một tâm ý vững chãi, không lo sầu, hoàn thiện và định tĩnh trước các thăng trầm của cuộc đời. Đây là phước lành quý giá nhất trên thế gian. Trích trong Mangala Sutta. Như vậy, một tâm ý mạnh mẽ luôn luôn có liên quan đến thành tích và sự chứng đạt của chúng ta. Dưới đây là ba yếu tố nói chung. A nhỏ, pháp làm duyên, tức các tâm trưởng. B nhỏ, pháp được duyên, các tâm sở đi cùng của nó và các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Thẩm trưởng. Có một câu nói như sau: đối với người có một trí tuệ mạnh mẽ thì không có gì là không thể chứng đạt được. Có ba loại trí tuệ được nhắc đến trong kinh điển Pali. Một, trí văn, Sutta Maya Jnana. tức kiến thức hay trí tuệ có được từ sự học hành, nghiên cứu và truy cứu. Thứ hai, trí tư, citta mayanyana, tức kiến thức hay trí tuệ có được từ sự phân tích và suy tư. Thứ ba, trí tu, phavana mayanyana, tức kiến thức hay trí tuệ có được từ sự phát triển tâm linh. Trí văn. Khoa học kỹ thuật là loại kiến thức chúng ta có được từ việc nghiên cứu vô số các vấn đề và thực hiện vô số các việc tìm kiếm. Với sự giúp đỡ của các loại kiến thức này, chúng ta có thể định hình lại cuộc sống của chúng ta hay thậm chí cả hành tinh của chúng ta. Loại kiến thức này giúp chúng ta trở thành loài hùng mạnh nhất trên trái đất. Mọi loài động vật phải sống dưới ân huệ của chúng ta, cho dầu chúng là những động vật to lớn như voi hay cá voi, hay những động vật nguy hiểm như sư tử hay cá mập. Chúng ta thậm chí có thể nới rộng tầm giới của chúng ta ra ngoài hành tinh chúng ta, đến mặt trăng và sao Hỏa. Chúng ta đã đạt được những thứ mà ông cha của chúng ta đã không thể tưởng tượng hay hình dung ra được. Cho nên, nếu chúng ta có kiến thức hay sự hiểu biết tốt đẹp về khoa học kỹ thuật, hầu như không có gì là chúng ta không thể đạt được. Loại trí trưởng này được tạo thành bởi ba yếu tố như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức trí trưởng về khoa học kỹ thuật, Sutta Mayanyana. B nhỏ, pháp được duyên, tức tâm, một trong bốn tâm đại thiện hợp trí, hay bốn tâm duy tác hợp trí, và các tâm sở đi cùng của nó, cùng với các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên, hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ, thông qua năng lực của trưởng duyên. Trí tư. Tuy nhiên, không phải khoa học kỹ thuật mà là năng lực tư duy của chúng ta là cái làm cho chúng ta có thể phân biệt được giữa đúng và sai, tốt và xấu, hay thiện và bất thiện. Chúng ta đã tạo lập nên một xã hội văn minh với hiến pháp và luật lệ để giúp chúng ta không bị suy đồi. Thông qua năng lực tư duy này, chúng ta quyết định đúng, lựa chọn đúng thời gian, địa điểm và con người. Do đó, rõ ràng không phải là khoa học kỹ thuật mà là chính năng lực tư duy này đã giúp chúng ta thiết lập nên xã hội văn minh. Có bom hydrogen thì dĩ nhiên là hùng mạnh, nhưng năng lực suy đoán hay nghị luận của chúng ta thì thậm chí có năng lực hơn vì nó có thể giúp chúng ta tạo nên tình huống đôi bên cùng có lợi cho xã hội loài người. Như vậy, nếu chúng ta có năng lực tư duy thì hầu như không có gì là chúng ta không thể hoàn thành được. Ở đây, ba yếu tố của loại trí này sẽ là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức trí trưởng về năng lực tư duy, citta mayanyana. B nhỏ, pháp được duyên, tức tâm, một trong bốn tâm đại thiện hợp trí hay bốn tâm duy tác hợp trí, và các tâm sở đi cùng của nó, cùng với các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Trí tu. Loại trí tuệ siêu việt nhất là thấy được sự thật vượt lên trên những ảo giác và các pháp chế định. Ví dụ, Einstein và Washington không còn tồn tại ở đâu nữa trên thế gian này. Tất cả chúng ta đang sống hiện tại trên trái đất này sẽ không còn nữa trong vòng 100 năm tới. Tất cả chúng ta chỉ là những vật thể như trong giấc mơ. Và cũng vậy, chúng ta chỉ là những vị khách trên thế gian này, giống như là côn trùng xuất hiện theo mùa và rồi biến mất sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Theo nghĩa tuyệt đối, chúng ta chết đi và sinh ra trong từng thời điểm, vì tất cả hiện tượng danh sắc, những thứ mà chúng ta đánh đồng với cái mà chúng ta cho hay nghĩ là bản thân chúng ta, đang sanh lên và diệt đi tại từng thời điểm. Điều không thể chối cãi và vốn là kiến thức phổ thông là hành tinh của chúng ta sẽ biến mất một ngày nào đó. Cho nên, những cái mà chúng ta gọi là những thành đạt hay những thành tựu trên trái đất này thì chỉ là những chế định. Cho rằng một cái gì đó là của mình thì chỉ là si mê. Nghĩ rằng mình hay một ai đó là đẹp hay xấu thì chỉ là ảo tưởng. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy trong Kinh Tưởng Điên Đảo rằng một người sẽ trở nên điên dại với các ảo giác được tạo ra bởi khái niệm sai lầm, suy nghĩ sai lầm và sự tín ngưỡng sai lầm. Khi nhìn thấy được các sự vật một cách đúng đắn, người đó có thể thoát khỏi sự trói buộc của tử thần. Trích Anguttara Nikaya. Như vậy, chúng ta cần loại hiểu biết hay trí tuệ mà có thể giúp chúng ta thấy được sự thật vượt lên trên những ảo tưởng và những chế định. Dĩ nhiên, chính trí tuệ minh sát Vipassana và sự giác ngộ đạo quả Magaphala có thể làm cho chúng ta thấy được chân lý hay sự thật. Những loại trí tuệ này được gọi là trí tu Phavana Maya, vì chúng phải được phát triển thông qua việc thực hành thiền minh sát Vipassana. Điều này sẽ được giải thích chi tiết trong phần đồ đạo duyên. A nhỏ pháp làm duyên, những sự giác ngộ đạo quả Magaphala. B nhỏ pháp được duyên, tức tâm gồm 8 tâm siêu thế và các tâm sở đi cùng của nó và các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ chế độ duyên là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Một loại trưởng duyên khác, cảnh trưởng duyên, Aramana Dipati. Có một loại trưởng duyên khác phụ thuộc vào cảnh duyên. Đôi lúc, các đối tượng giác quan như hình ảnh, âm thanh, vân vân có nhiều năng lực đến mức chúng có thể ảnh hưởng đến các tâm và các tâm sở của chúng ta thông qua năng lực của cảnh trưởng duyên Maramana Dipati. Đối với loại duyên này, Kinh Tạng Pali có ghi nhận như sau. Bất kỳ tâm và các tâm sở nào sanh lên thông qua việc chú trọng đến một pháp cụ thể, thì những đối tượng giác quan đó làm duyên hay là điều kiện cho những tâm và những tâm sở đó do bởi năng lực của trưởng duyên. Ba yếu tố nói chung là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức 6 đối tượng giác quan chiếm ưu thế. B nhỏ, pháp được duyên, là các tâm và các tâm sở của chúng. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Đôi lúc, tâm ý của chúng ta bị ảnh hưởng trầm trọng bởi những cảnh dục trần, đặc biệt là khi có liên quan đến tình cảm đôi lứa. Trong lịch sử Anh quốc, hoàng tử Edward thứ 8, sinh năm 1894, mất năm 1972, đã yêu say đắm một quá phụ người Mỹ có tên là Wallis Simpson. Ông đã bị chế ngự bởi tình yêu dành cho bà, đến mức ông đã từ bỏ vương miện của mình theo như khiến pháp hoàng gia để có thể được cưới bà. Rõ ràng là tâm ý của vị hoàng tử đã bị ảnh hưởng rất mạnh bởi các đối tượng dục trần tạo lập nên người quá phụ này. Trong trường hợp này, các yếu tố của duyên này sẽ là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức 6 đối tượng dục trần tạo nên người đàn bà đó. B nhỏ, pháp được duyên, tức 1 trong 8 tâm tham và các tâm sở mà thuộc vào vị hoàng tử. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Niết bàn, Nibbana. Ở bên thiện, Niết bàn, Nibbana là cảnh giác quan chiếm ưu thế nhất của sự trải nghiệm đạo quả. Trong số những pháp khác còn lại, sự yên tĩnh và an lạc độc nhất của nó thì không thể miêu tả được. Chúng ta chỉ có thể ước chừng hay đoán chừng nó tĩnh lặng như thế nào bằng cách so sánh nó với trạng thái ngủ sâu, tức là một trạng thái an vui và hạnh phúc hơn rất nhiều so với cái mà chúng ta có thể thụ hưởng thông qua các giác quan tỉnh thức của mình. Chúng ta không thể trải nghiệm Niết bàn thông qua các giác quan bình thường của mình được. Điều này giải thích cho việc tại sao Niết bàn lại an lạc, giống như là bóng tối và ánh sáng, tức là như hai thái cực. Đặc tính của Niết bàn thì đối ngược hoàn toàn với các pháp danh sắc vốn sanh lên và diệt đi tùy thuộc vào vô số nhân duyên hay điều kiện. Đức Phật rõ ràng là muốn an trú vào Niết bàn hơn, mặc dù Ngài đã trải qua 45 năm hoằng pháp. Ngài đã tận dụng mọi cơ hội có thể để an trú vào Niết Bàn, cho dầu đó chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng hạn như trong lúc hội chúng thính pháp của Ngài đang ca tụng và tri ân Ngài bằng cách tán thán lành thay, lành thay, lành thay. Cho nên, Niết Bàn là cảnh có thế lực hay có tầm ảnh hưởng nhiều nhất đối với các bậc thượng nhân. Trong trường hợp này, ba yếu tố của trưởng duyên sẽ là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức Niết Bàn, Nibbana. B nhỏ, pháp được duyên, sự giác ngộ đạo quả, tức là tám tâm siêu thế. C nhỏ, chế độ duyên, các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên.